Chương 1721, Phật Lâm Trung Thổ Kim Sơn Tự. Không muốn. Nhìn cửu đầu trùng hướng về bên này sông, trùng thần nhất thời liền biết không tốt, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận, lo lắng giống lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú dây dưa mà đi. Vù. Phô thiên cái địa sâu hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới, Ngọc Độc Tú cười lạnh, nếu giết không được bạch xà, giết cửu đầu trùng cũng không tệ. Muốn ngăn trở ta thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sau một khắc đã thấy trong tay vô lượng thần quang lấp lóe, chỗ đi qua vô số chủng tộc đại quân trong nháy mắt ngã lăn mà chết, biến thành tử thi. Thật là cường hãn một chiêu âm ti bên trong, quỷ chủ cười lạnh, cũng không thể gọi cửu đầu trùng chết rồi, thật vất vả cho ngươi dựng đứng như thế nhiều kẻ địch, không cố gắng chiêu đãi ngươi một phen, sao được đâu. Lục đạo luân hồi. Nhìn Ngọc Độc Tú hóa thành giải lụa hướng về chính mình bao phủ tới, cửu đầu trùng chỉ cảm thấy thân thể tê dại, trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào, một đôi mắt ngây ngốc nhìn cái kia vô cùng giải lụa, pháp lực để tụ không nổi. Đáng ghét, động A, nhanh động A, cửu đầu trùng rõ ràng tự nói với mình sắp lắc mạnh mở, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình nhưng lắc mạnh không mở. Vô liêm sỉ. Cái kia cửu đầu trùng tuyệt vọng mắng một tiếng, sau một khắc toàn bộ áp lực biến mất vô ảnh vô tung, trong hư không xa u cái tối om om lô thủng lớn xuất hiện ở cửu đầu trùng trong tầm mắt. Lục đạo luân hồi quỷ chủ cười lạnh. Phốc phốc. Thiên ý như đao đúng là không có đánh giết cửu đầu trùng, nhưng là một đòn đánh xuyên quỷ chủ hộ thân bình phong. Phảng phất là một giọt nước rơi vào rồi dầu trong nồi giống như vậy, trong nháy mắt dương thế pháp tắc cùng quỷ chủ đụng nhau va. Ầm. Quỷ chủ một tiếng hét thảm, trong nháy mắt thân thể nổ mở, sau đó biến mất ở dương thế bên trong. Vèo. Cựu đầu trùng lúc này nhân cơ hội lui về đại điện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, cái kia trùng thần cu nở dê đi tới Ngọc Độc Tú đối diện, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt tràn đầy nghiêm nghị, không hổ là nhất chi độc tú, thần thông như vậy, cũng coi như là thiên hạ độc bộ. quá khen, ta đã là dụng hết toàn lực, trùng thần nhưng không có đến cực hạn. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bản tọa không lại ra tay, này vô số xà tộc đại quân, hôm nay liền muốn mai táng nơi đây, không biết trùng thần phải hao phí bao nhiêu đánh đổi, mới có thể đem này vô số xà tộc đại quân toàn bộ đẻ chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất ở trong hư không, trùng thần, thế gian này không phải chỉ có một mình ngươi là người thông minh, bản tọa thôi diễn biết được, cái kia bạch xà đã chuyển thế đầu thai ở nhân tộc trung vực, chuyện này chúng ta chưa xong. Có bản lĩnh ngươi cứ việc đến đây nhân tộc trung vực tìm ta trả thù cũng được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã không thấy tung tích, chỉ có trùng thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa hư không, một đôi mắt nhìn thấu u minh, tựa hồ đang chất vấn âm ti thái tử, ngươi không phải nói, luân hồi về sau không có dấu vết sao. Ta làm sao biết cảm nhận được cái kia vượt giới mà đến ánh mắt, âm ti thái tử nhất thời buồn bực không được, chuyện như vậy là mình có thể khống chế sao. Hồng Quân đạo trưởng, còn xin dừng bước. Liền ở Ngọc Độc Tú vừa ở trung vực hiển lộ thân hình về sau, chỉ thấy một phương thổ xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia thổ nói, ngươi là đệ tử nhà nào, gọi ta chuyện gì? Đạo trưởng, thiên đế bệ hạ truyền xuống pháp dụ, chỉ muốn gặp được đạo trưởng, liền xin mời đạo trưởng đi tới 33 tầng trời đi tới một lần. Cái kia thổ địa nói, Càn Thiên mời ta. Ngọc Độc Tú tiếp nhận cái kia thổ địa đưa tới pháp dụ, lấp lóe vẻ trầm tư, lập tức nói, thôi được. Bản tọa liền hướng 33 tầng trời đi tới một lần, ngược lại muốn xem Càn Thiên kẻ này chơi trò xiếc gì. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, đã đến trong thiên cung. Diệu Tú nhìn đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bóng người, Càn Thiên sững sờ. Gọi ta Hồng Quân, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Càn Thiên trước người, nhìn cái kia va nở nga nở to nho thần vị, không nhanh không chậm ngồi ở Càn Thiên đối diện, cái kia thần vị tăng lên, lại cao Càn Thiên một đẳng cấp. Càn Thiên coi như không thấy, vẫn như cũ là mặt không biến sắc nói, gặp qua Hồng Quân đạo trưởng. Ngươi xin mời ta tới, vì chuyện gì? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nắm bắt xuẩn manh. Càn Thiên nói, muốn cùng đạo huynh làm một cái buôn bán. Cái gì buôn bán? Ngọc Độc Tú hưng thú bất mãn nói. Ta trợ đạo trưởng tìm tơ y bạch xà chuyển thế chi thân, đạo trưởng trả chấm thiên tử ấn tì, ngươi xem coi thế nào. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí lưu chuyển chưa chắc. Không ra sao? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Cái kia bạch xà thôn vệ của ngươi bài học thứ nhất xá lợi, ngươi mười đời không được viên mãn, nếu là không ra tay nữa, chỉ sợ là cái kia bạch xà đã có thành tựu, ngươi liền phiền toái. Càn Thiên nói. Ngọc Độc Tú bám vào xuẩn manh lỗ thai, qua lại đập gõ lắc, vậy thì như thế nào? Mười đời chí nhân đạo quả, ngươi không muốn? Càn Thiên sững sờ. Ta đã trường sinh bất tử. Ngọc Độc Tú cười nhạo, đem xuẩn manh quẳng, xiết trong tay, chỉ là một cái bạch xà mà thôi, bản tọa dưới trướng cường giả như mây, là còn tìm không thấy một cái bạch xà tung tích. Ngươi chấp trưởng thiên đình, nếu là đem thiên tử ấn tì cho ngươi, giúp ngươi chứng tha nhờ đế vương đại đạo, đó mới là phiền phức lớn rồi đâu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, như vẹn vẹn chỉ là chuyện này, ta muốn chúng ta không có chuyện gì đang nói. Diệu Tú ngươi nghĩ thông suốt Càn Thiên lời nói bỗng nhiên tăng thêm. Gọi ta Hồng Quân, đây là một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cất bước đi ra 33 tầng trời. Vô Liêm Sỉ nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi xa, Càn Thiên đẩy ngã chính mình trước người bàn trà, này Diệu Tú quả nhiên là coi trời bằng vùng, lẽ ra nên ngàn đao bầm thây. Phu quân, không nghĩ tới Diệu Tú mạnh như vậy cứng rắn, liền thương lượng thái độ đều không có, một tia đường lùi đều không tồn tại, Hi Hòa chậm bước ra ngoài. Hừ, đừng tưởng rằng chấm không biết, này Diệu Tú là căn bản trong xương xem thường ta, luôn cho là chấm chỉ là một cái phàm tục bên trong nhà quê, không hiểu giới tu hành sự tình. Hừ, chờ xem, những này Vô Liêm Sỉ sớm muộn cũng có một ngày muốn trả giá thật lớn. Càn Thiên cười gằn. Cái kia bệ hạ bây giờ có tính toán gì không? Hi Hòa nói. Diệu Tú đã bái vào Phật môn, trở thành trong Phật môn thực quyền người, này Phật môn đã không còn có thể dựa vào, chấm muốn một lần nữa tìm kiếm minh hữu mới, là Càn Thiên nói. Bệ hạ có thể có vừa ý ứng cử viên, Hi Hòa nói. Chấm vậy thì tự mình đi tới trùng thần lãnh địa đi một lần, cái kia Diệu Tú không phải trấn áp xà thần sao? Chấm một mực muốn nghị trăm phương ngàn kế đem cái kia xà tộc cứu ra. Sau khi nói xong, Càn Thiên hóa thành một cái màu tím chân long, bay ra 33 tầng trời. Quả thật là đế vương tâm tính, nhiều lần vô thường, La Vô Tình nhất đế vương ra Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng, sau đó một đôi mắt vượt qua chư thiên vạn giới, sau một khắc bàn tay duỗi một cái kia Phật gia linh sơn địa giới chỉ thấy một bàn tay che kín bầu trời, mạnh mẽ đem cái kia kim sơn tự bỗng dưng rút lên, qua trong giây lát rơi vào nhân tộc trung vực địa giới. Sa thân trung thần quỷ chủ Đông Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân, Tây Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân, Thái Bình giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ, Thái Hoàng giáo tổ, này đại thiên thế giới, bản tọa minh hữu mặc dù nhiều, nhưng kẻ địch QNZ không ít. A Ngọc Độc Tú sờ sờ lông mày, còn có không biết ở nơi nào trong bóng tối nhìn chằm chằm bản tọa cũng không biết đạo kẻ địch, thực sự là phiền phức. Trời giáng xuống Phật tháp, đối với giới tu hành tới nói, không đáng nhắc tới, nhưng đối với người phàm tục tới nói, chính là không bình thường chuyện lớn, bất quá chuyện lớn hơn nữa, đi qua 300, 500 năm, cũng sẽ từ từ bình thản trở lại, trở thành cái kia truyền thuyết xa vời, đã biến thành nghe sai đồn bậy. Bạch Sa muốn luân hồi chuyển thế, nhưng là tự mình chuốc lấy cực khổ, trong luân hồi tiên thiên bất diệt linh quang phế bỏ, bản tọa vừa vận nhân cơ hội đưa người tiêu diệt. Ngọc Độc Tú đứng ở Kim Sơn tự bên ngoài, lúc này Kim Sơn tự bên trong hương hỏa cường thịnh, vô số tín chúng ngày đêm trước tới triều bái. Ngọc Độc Tú đứng ở Kim Sơn tự nhất trên tháp cao, đi theo phía sau một đám to to nhỏ nhỏ hòa thượng, sắc mặt cung kính. Còn không có tìm được xà yêu kia rơi xuống sao? Ngọc Độc Tú bất mãn nói. Thánh tăng, coi như là lão nhân gia ngài đoán chắc xà yêu kia muốn luân hồi chuyển thế, nhưng khác biệt không biết, một vào luân hồi sâu như biển, này luân hồi trong quá trình cũng là có sai lệch, ngắn thì 4-5 năm, lâu là mấy trăm hơn ngàn trước, thậm chí lấy va nở năm 10 vạn 500 va nở năm làm đơn vị, ai biết cái kia bạch xà chuyển thế không có. Thánh tăng ngươi cần phải giảng đạo lý. Một cái lao hòa thượng đứng sau lưng Ngọc Độc Tú nói nhỏ một đại thông, đối với Ngọc Độc Tú cũng không sợ hãi, nói này cũng buồn cười, lao hòa thượng này lại là Ngọc Độc Tú 10 đời luân hồi sư phụ, cũng coi như là một loại duyên phận. Đại sư, ngài chính là độ ta người, nếu là ta có thể công đức viên mãn, ngài QNZ phải nhận được không ít chỗ tốt. Ta Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.